Ăn hết sạch bát Phật nhảy tường chỉ trong có đúng 5 phút đồng hồ. Ngay cả một giọt canh cũng không để chừa lại. Đợi đến khi anh ta hài lòng ngẩng đầu lên, đối mặt chính là ánh mắt ngại ngùng xấu hổ của hai vị hàng xóm. Tựa như đang nói, chú em, cậu lợi hại thật đấy, mai mốt livestream mukbang. Không phải của cậu thì bọn này nhất định không thèm xem. Trúc Mặc Lăng, anh ta thu giỏ thực phẩm đã ăn hết vào trong ba lô. Chậm rãi, che kín mặt mình. Đến lúc này, anh ta mới đột nhiên phát hiện. Hóa ra việc thay đổi ngoại hình trước khi vào game không phải là để tiện cho người chơi làm việc, mà là để tránh cho người quen ngoài hiện thực nhìn thấy cảnh tượng ham ăn tục uống của người chơi trong game. Đỡ mất mặt, o không ô, cách chương.